Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2640, kế nam hải vực. Oanh, một đạo vô hình quyền kinh, tại thời khắc này đánh vào trong hư không? Lão giả mặc hắc bào nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt cuồng biến, hắn có lòng muốn đem Diệp Viễn kéo trở về. Cũng đã không làm được. Hắn biết, hư không nhìn như bình tĩnh, nhưng một quyền này để hư không triệt để hỗn loạn, vỡ vụn không gian, sẽ đem Diệp Viễn xé thành vỡ nát. Lão giả mặc hắc bào nhìn xem trong hư không bước ra tuấn lãng thanh niên. Một mặt vẻ mặt ngưng trọng, thanh niên nhìn xem lão giả mặc hắc bào, cười nói, tân tông chủ đã chết, các ngươi cũng có thể an tâm đi. Ngươi nói có đúng hay không a? Hà Úc Yên, lão giả mặc hắc bào con ngươi co rụt lại, lãnh đạm nói, các ngươi đan minh, biết đến thật đúng là không ít a. Chỉ là không biết, có phải hay không các ngươi thật từ mặt phía nam mà đến. Thanh niên mỉm cười, nói, ngươi đoán, Diệp Viễn, Phong Huyền dịch mắt thử muốn nứt, trong ánh mắt đều là vẻ không cam lòng. Vừa rồi bị động, hắn cảm nhận được rõ ràng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Diệp Viễn tuyệt không có khả năng có còn sống đạo lý. Phong Huyền dịch coi là, bằng vào Hà Úc Yên thực lực, chí ít có thể lấy đem Diệp Viễn đưa ra ngoài. Ai nghĩ, cái này đan minh thánh hoàng thiên vậy mà cường đại như thế. Đây là trảm thảo trừ căn a. Tiêu Phi Bạch cũng đuổi theo Lạc Vân Khinh mà đi. Hắn có thể chạy thoát sao? Phong Huyền Dịch cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên vô cùng hắc ám. Võ Định Thiên Tông liền cuối cùng một tia sinh cơ cũng không có. Oanh, Hoàng Phủ Vân Tư một trưởng phía dưới. Phong Huyền Dịch cuồng phún một ngụm máu tươi. Thời gian của hắn đến. Sinh mệnh đang nhanh chóng biến mất. Thực lực cũng đang nhanh chóng ngã xuống. Hiện tại Phong Huyền Dịch đã không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Vân Tư. Hoàng Phủ Vân Tư cười to nói, các người quá ngây thơ rồi. Minh chủ đại nhân, làm sao có thể thả Diệp Viễn rời đi? Nếu hắn không chịu đầu hàng, đó chính là đan minh tử địch. Để dạng này một cái đối thủ còn sống, chúng ta sẽ ăn ngủ không yên. Hoàng Phủ Vân Tư một trưởng hơn một trưởng, Phong Huyền Dịch đã vô lực chống đỡ. Con người của hắn dần dần tan rã, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thẳng đến trước khi chết một khắc, hắn cũng không có nhắm mắt. Tốt, hiện tại mới cũ tông chủ đều đã chết, các người Võ Định Thiên Tông có thể chính thức rời khỏi lịch sử sân khấu. Thanh niên nhìn xem Hà Úc Yên, vẫn như cũ dáng tươi cười chân thành nói. Hà Úc Yên khí thế trên người dần dần dơ lên, hắn cùng Ngọc Hoàng Thiên Cường giả khác biệt, khí tức của hắn mờ mịt không chừng, cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Cái này chính là Thánh Hoàng Thiên Cường giả, đặc hữu vận vị. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng muốn gặm bên dưới ta bộ xương già này, sợ là cũng muốn thương cân động cốt. Hà Úc Yên phảng phất nhìn thấu hết thảy, dự định liều mạng một lần. Thanh niên vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, cười nói, thật sao, cái này sợ chỉ là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Đang khi nói chuyện, thanh niên trong tay nhiều một khối ngọc như ý. Khi ngọc này như ý thời điểm xuất hiện, Hà Úc Yên con ngươi đột nhiên co lại. Hắn kinh hãi nói, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hồng Mông Chí Bảo? Thanh niên cười nói, không sai. Coi như ngươi có chút kiến thức. Hà Úc Yên cả kinh nói, xem ra các ngươi quả nhiên là từ phía nam tới. Thanh niên thản nhiên nói, có phải hay không từ phía nam tới đều không trọng yếu. Từ nay về sau, các ngươi Ngũ Đại Thiên Tông sẽ trở thành quá khứ. Ta Đan Minh sẽ nhất thống Vũ Thanh Đại Lục. Ngọc như ý bên trên tản mát ra từng đạo ánh sáng dịu dịu choáng, vầng sáng mặc dù nhu hòa. Hà Úc Yên sắc mặt lại là trước nay chưa có ngưng trọng. Sau 3 tháng, khoảng cách Võ Định Thiên Tông cực nam chi địa, khói trên sông mênh mông trên biển lớn, một tòa tinh cương chế tạo thuyền ngay tại hướng bên bờ lái tới. Thuyền bên trên 4-5 cái nam nữ trẻ tuổi có chút hưng phấn. Ha ha, phía trước không xa chính là gần biển hải vực. Đến gần biển hải vực, chúng ta liền triệt để an toàn. Lần này thu hoạch lớn như vậy, may mắn mà có Hạo Ngôn huynh a. Hạo Ngôn huynh chẳng những nhận được Thủy Ẩn Châu bực này chí bảo, còn lấy lực lượng một người hấp dẫn hơn phân nửa chân linh hải tộc binh lực. Ha ha, muốn nói công lao, đương nhiên vẫn là Bội Vân lớn nhất. Nàng là ngũ phẩm tiên thiên thủy linh đạo thể, là thích hợp nhất Thủy Ẩn Châu. Nếu như không có nàng, chúng ta cũng kết thúc không thành lần này hành động vĩ đại. Hoàng Hạo Ngôn nhìn về phía Tô Bội Vân, một mặt cưng chiều. Tô Bội Vân là Định Nam Thành thành chủ chi nữ. Hoàng Hạo Ngôn theo đuổi nàng đã lâu, lần này rốt cục bằng vào Thủy Ẩn Châu đắc thủ. Tô Bội Vân nhìn về phía Hoàng Hạo Ngôn, thấy thế nào đều rất hài lòng, cười nói, Ngôn ca quá khiêm nhường. Bội Vân chỉ là đi vào lấy vài thứ, nơi nào có công lao gì. Ngược lại là Ngôn ca, thực lực ngươi siêu quần, đối mặt 3000 chân linh hải tộc cũng không hề sợ hãi. Thật đại trượng phu vậy. Hoàng Hạo Ngôn nghe vậy, tâm hoa nộ phóng, liên xưng không dám. A, các ngươi nhìn, trên biển có người. Bỗng nhiên, đồng bạn hô, trên biển người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này thuyền lớn. Một mặt vui mừng, cất cao giọng nói, trên thuyền bằng hữu, có thể hay không thêm tại hạ đoạn đường. Vô cùng cảm kích, nói, cũng không đợi đám người đáp ứng, đúng là trực tiếp nhảy lên thuyền lớn. Hoàng Hạo Ngôn nhìn xem người tới, chau mày, người này toàn thân áo trắng, phía trên đều là vết máu, khí tức cũng 10 phần hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đối với dạng này một cái không rõ lai lịch ra hỏa, Hoàng Hạo Ngôn tự nhiên là không nguyện ý mang. Ngươi là người nào? Tốt không hiểu quy củ. Bản cô nương để cho ngươi lên thuyền sao? Tô Bội Vân ra tay trước báo tố. Thanh niên áo trắng cười khổ nói, thực sự thật có lỗi. Tại hạ trong biển này mê phương hướng, phiêu bạt đã có hơn tháng, khó khăn gặp được mấy vị, có thể hay không chở ta đoạn đường? Nếu không, ta liền đường trở về cũng không tìm tới. Tô Bội Vân liếc mắt, nói, phương hướng của ngươi hoàn toàn ngược, đương nhiên tìm không thấy đường trở về. Ngươi cái tên này, cực kỳ lỗ mãng, một người dám đơn thương độc mã xông kế nam hải vực. Muốn chết sao? Có thể còn sống đến nơi đây, thật không biết ngươi đi bao lớn vận khí. Không có đầu óc ra hỏa. Thanh niên áo trắng cười khổ nói, cô nương nói rất đúng, tại hạ cũng không ác ý. Cái này mấy khỏa thiên đan, coi như là trả thù lao, đáp tạ mấy vị như thế nào? Nói, thanh niên áo trắng xuất ra 5 viên thiên đan, Tô Bội Vân bọn người xem xét, không khỏi hoảng sợ nói, cửu phẩm đại viên mãn, nhị phẩm thiên tủy đan. Vài người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều động tâm, thiên tủy đan thế nhưng là tu luyện cực giai thiên đan. Hơn nữa còn là cửu phẩm đại viên mãn, không phải do bọn hắn không tâm động. Thanh niên áo trắng nhìn Tô Bội Vân một chút, cười nói, cô nương tựa hồ tu luyện là thủy thuộc tính công pháp. Trên người của ta vừa vặn có 1 viên thủy ý ngưng hương đan, chắc hẳn cô nương cần dùng đến. Tô Bội Vân há to miệng, ngốc trệ im lặng, cửu phẩm đại viên mãn cấp bậc thủy ý ngưng hương đan, đối với nàng mà nói đơn giản liền là bảo vật vô giá. Bọn hắn tại chân linh hải tộc bên trong có được đồ vật, cộng lại cũng không kịp nổi thứ này a. Phải biết, thủy ý ngưng hương đan có thể giúp nàng tăng lên quy tắc cảnh giới. Cửu phẩm đại viên mãn thủy ý ngưng hương đan đủ để cho quy tắc của nàng chi lực tiến hơn 1 bước. Mấy người nhìn về phía nam tử áo trắng tầm mắt, lập tức trở nên không đồng dạng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, thuyền lớn hậu phương đột nhiên nhấc lên to lớn gợn sóng. Hoàng Hạo Ngôn sắc mặt cuồng biến, nói, không tốt, những tên kia khẳng định phát hiện bộ lạc tàng bảo các mất trộm. Bọn hắn đuổi theo tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.